Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 218, liên tục mở bảo dương, góc truyện audio.com, hệ thống ta muốn đem súng ánh sáng cùng giày phong hành tăng lên A cấp phải tiêu hao bao nhiêu? Rosen trong đầu cùng hệ thống giao lưu, hiện tại bên trong trang bị hắn đang sở hữu thì cũng chỉ có súng ánh sáng cùng giày phong hành là còn ở B cấp cho nên Rosen muốn thử đem hai hạng trang bị này cường hóa lên một cấp độ mới, không biết sẽ có thay đổi gì. Bây giờ vào hai năng lực đang dần bị Rosen khai phá trở nên mạnh hơn, thân là vào hai vũ khí súng ánh sáng cũng không thể không tăng lên được. Về phần giày phong hành cũng phải tăng lên, mặc dù bây giờ tốc độ của Rosen đã rất cao nếu như vận dụng Goro Goro Nomi năng lực, tuy nhiên không có gì đảm bảo sau này Rosen vẫn có thể tiếp tục sử dụng Goro Goro Nomi năng lực. Tại cái này vô tận vũ trụ bên trong có một số đặc thù quy tắc thế giới, Rosen năng lực có thể sẽ tại những thế giới kia không sử dụng được cho nên Rosen cũng cần phải chuẩn bị trước. Súng ánh sáng cùng giày phong hành muốn tăng lên đẳng cấp cần phải tốn cường hóa thạch. X30, cùng 500.000 vàng. Hệ thống đáp, đắt vãi, Rosen không khỏi lắc đầu chập lưỡi lẩm bẩm một tiếng. 30 viên cường hóa thạch, đây là lấy đi hắn gần hết cường hóa thạch. Cường hóa thạch thứ này đừng nhìn Rosen có nhiều như vậy liền không phải là vật chân quý, nhưng tại dị thế giới bên trong lại có giá trị rất lớn. Tại hệ thống thương thành bên trong cường hóa thạch mỗi viên đều có giá trị 100.000 viên. Cho nên có thể hiểu được cường hóa thạch là cỡ nào chân quý. Mau tiến hành nâng cấp đi hệ thống, mặc dù đem hai cái trang bị nâng cấp tiêu hao rất nhiều, nhưng Rosen vẫn có thể chịu được, xác nhận, súng ánh sáng cùng giày phòng hành đang tiến hành nâng cấp. Nâng cấp hoàn thành, mời người chơi tiến hành kiểm tra. Sau đó Rosen liền tiến hành kiểm tra xem thử, tên, súng ánh sáng, A, năng lực có thể triệu hoán đi ra 10 thanh súng ánh sáng phân thân phóng ra cường đại tia sáng, có được hủy diệt một ngọn núi lớn năng lực bên trong ẩn chứa cường đại thánh quang, đối với ma vật có tính khắc chế. Chú ý, bởi vì uy lực quá cường đại cho nên năng lượng tiêu hao vô cùng lớn, lấy người chơi hiện tại năng lượng nếu như phát động súng ánh sáng toàn bộ sức mạnh sẽ tiêu hao 30, năng lượng, đề nghị người chơi suy tính cẩn thận trước khi dùng. Tên, giày phong hành, A, 200 tốc độ, năng lực có thể thao túng xung quanh phong thuộc tính năng lượng để tăng lên tốc độ cùng công kích. Chú ý, đây là một hạng có thể thao túng phong hệ nguyên tố năng lượng trong tự nhiên, tùy theo cách vận dụng mà có khác nhau tác dụng. Mạnh như vậy, nhìn xem súng ánh sáng cùng giày phong hành mới chỉ số cùng năng lực Rosen không khỏi kinh ngạc. Súng ánh sáng sau khi đạt tới A, mức độ liền có thể hủy diệt một ngọn núi lớn, cái này uy lực cũng quá mạnh đi. Nếu như tăng lên đến S cấp như vậy có hay không hủy diệt cả thành phố? Giày phong hành cũng không phải là dạng vừa, nếu là trước đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng phong hệ nguyên tố tăng lên tốc độ. Sau khi tăng lên đến A cấp liền có thể tùy ý thao túng phong hệ nguyên tố để tăng lên tốc độ công kích phòng ngự đều có thể. Quả thật là một cái đa năng trang bị A chủ nhân, có chuyện gì A, có phải hay không là chúng ta phục vụ không tốt? Lúc này một đạo nhu thuận âm thanh vang lên, chỉ thấy nằm ở phía dưới Rosen lúc này là hai cái trần truồng xinh đẹp nữ nhân đang ra sức cho hắn phục thị, hai mắt nghi ngờ nhìn hắn, thần sắc ủ rũ. Không có gì đâu, Monet, baby, năm, các ngươi cứ tiếp tục mình công việc là được. Rosen nhìn hai người cười nhạt nói, sau khi Doflamingo bị giết chết, Rosen trực tiếp cho mấy ngưỡng uống vào trung thành dược tề. Sau khi uống vào trung thành dược tề, các nàng đương nhiên đối với Rosen nói gì nghe nấy, chuyện gì nên làm cũng đã làm qua rất nhiều. Nhìn thấy Rosen không có chuyện gì, Monet cùng Baby, nằm tiếp tục mình ăn kem ly công việc, Rosen nằm trên giường từ từ hưởng thụ lấy Monet cùng Baby. Nằm phục vụ, sau một lát Rosen lại tiếp tục cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, cho ta mở ra 4 cái hoàng kim bảo dương. Rosen trong đầu thầm nói, chúc mừng người chơi nhận được trung thành dược tề, X20, chấm chấm, chúc mừng người chơi nhận được trang bị, cung xanh, A, chúc mừng người chơi nhận được kiếm kỹ, Sauriuha, chúc mừng người chơi nhận được kiếm kỹ, Bakuriuha, chúc mừng người chơi nhận được trang bị, Winlancer, C, chúc mừng người chơi nhận được đá cường hóa, X10, chúc mừng người chơi nhận được ma thủy tinh. X5, nhìn xem vừa mới đạt được vật phẩm, Rosen hài lòng thầm nghĩ. Lần này lấy được đồ vật cũng không tệ, trung thành dược tề thứ này là vô cùng cần thiết. Cung xanh, đây là LOL một hạng trang bị có cộng thêm 35, xuyên giáp tác dụng. Cái này trang bị đưa cho Margaret là có thể, nàng sở trường là dung cung. Có xuyên giáp thuộc tính cấp thấp Bososoku Haki phòng ngự cũng vô dụng. Kiếm kỹ, Sauriuha cùng Bakuriuha, hai cái này kỹ năng đều là Sesomaru cùng Inuyasha hai huynh đệ vũ khí kỹ năng, uy lực cũng rất mạnh, Rosen bắt đầu cảm thấy mình cùng Inuyasha rất có duyên đây, lần trước là Kaze no Kizu, bây giờ lại là Saoriuha cùng Bakuriuha. Quinn Lancer, đây là Kamen Rider Nai suốt ven triệu hồi đến vũ khí, Rosen hiện tại cũng đang thiếu một thanh trường thương vũ khí, Quinn Lancer đến rất đúng lúc, bất quá đẳng cấp có chút thấp, chỉ có C cấp bậc. May mắn là lúc này lại thu được đá cường hóa cùng ma thủy tinh, hai thứ này đến vô cùng đúng lúc. Rosen có thể tăng lên mình năng lượng, đồng thời dùng đá cường hóa để nâng cấp Wing Lancer đẳng cấp. Sau đó Rosen lại dùng 1.000 vàng để hối đoái một cái đại sư cấp thương thuật. Cách chương.